Mặt thế giả tường, chương 66, phổ thông phó bản, Big C Tân Lam, 2. Góc truyện audio.com, chấm, dị năng, bộ chiêu thức của Soraka hiệu ứng đặc biệt, là một bắp hồi phục lại một phần thể lực, sinh mạng lực và chữa thương cho bản thân hoặc đồng minh hiệu ứng đặc biệt. Là một đi bắp khiến đối phương không thể sử dụng chiêu thức. Khóa mồm trong vòng 5S nội tại. Cứu rỗi khi đồng minh có dấu hiệu xuống sức, sinh mệnh lực tiêu giảm hay trọng thương, tăng 100, tốc độ di chuyển của tiến hóa giả về vị trí đồng minh đó kỹ năng. Vẫn tinh một ngôi sao từ trên trời rơi xuống tại vị trí chỉ định, gây sát thương và làm chậm kẻ địch, nếu kỹ năng này chúng phải tiến hóa giả hay thần tuyển giả. Hồi máu cho bản thân kỹ năng, tinh tú hộ mệnh hy sinh một phần thể lực, hoặc sinh mạng lực, hồi máu cho đồng minh, khi thể lực còn 10, kỹ năng này không thể sử dụng kỹ năng, điểm phân cực tạo ra một vòng xoáy làm câm lặng tất cả kẻ địch trong vùng ảnh hưởng. Vòng xoáy tồn tại trong 3 giây, sau khi biến mất, tất cả kẻ địch trong điểm phân cực đều bị trói chân đại chiêu. Nguyện ước viện cầu sức mạnh thần linh, hồi máu 70. Cho tất cả tướng đồng minh trong bán kính 2000m không khác mấy so với trong lon. Chỉ có điều là hiệu ứng hồi máu thay đổi mà thôi. Ngoài ra cũng không có thanh mana hay hồi chiêu Nguyễn Huy vuốt cầm gật gù. Bởi vì Shizuka dùng chức năng thế nên một bảng kỹ năng này, mọi người đều thấy rõ ràng, mà Nguyễn Huy bản thân dị năng vốn là bộ chiêu thức của Kennen. Thế nên cũng không có mấy kinh ngạc nếu đối chiếu với Lon, thì thể lực tương đương với HP, vậy chẳng lẽ sau này sẽ có cái gọi là mana sao? Saeko yêu nhã vuốt tóc, đưa ra ý kiến, Liên Minh Huyền Thoại là tựa game đang hot nhất của Việt Nam. Saeko cũng đã từng chơi đùa qua, một ít liên tưởng cơ bản, nàng đều có thể nghĩ tới chắc vậy à, Lilith từng nói với anh. Tất cả kỹ năng mà chúng ta thi triển đều chỉ là ngụy ma pháp mà thôi. Muốn phóng thích chân chính ma pháp cần tới ma lực, cũng chính là mana. Ahat Lạc Thần gật đầu, sau đó nghiêm giọng, vậy kế hoạch thế này. Nguyễn Huy, mày cùng tao đi trước. Saeko, em đứng cánh trái, Ly Tiên, em đứng cánh phải, còn Shizuka-chan, chị đứng giữa. Ngoan ngoãn đứng chạy đâu ra vào bên trong thì Ly Tiên em dùng hỏa diễm soi sáng để dụ khát máu thây ma tới chúng ta. Sau đó, mọi người lập tức dùng đại chiêu chém giết. Đợi khi đại chiêu dùng xong, Shizuka sẽ thi triển nguyện ước hồi phục thể lực cho mọi người, ok. Kế hoạch ổn đó, Nguyễn Huy gật gù, được chiến đầu cùng Lạc Thần ư, thật rất chờ mong. Ahat Saeko cười yêu nhã. Chiếc lưỡi thơm tho khẽ liếm nhẹ. Trong lòng không giấu nổi hưng phấn, một phần là bởi cuộc chiến sắp tới để nàng kích động. Nhưng quan trọng hơn, là được cùng người mình yêu chiến đấu. Đó là hạnh phúc lớn nhất của nàng, hì hì. Đại chiêu sao, đến lúc đó mọi người đừng giật mình. Ở Ly Tiên hai mắt lấp lánh. Nghịch ngợm nói một câu, nghĩ tới tí nữa mọi người biểu lộ, nàng lại không khỏi cười khẽ, nếu trước đây chiêu đó Ly Tiên không dám dùng. Bất quá có siêu cấp phù em Shizuka bên cạnh, nàng ngược lại yên tâm thẳng tay mà chơi lớn. Ahat sắp bước vào trận chiến ư, thật sợ hãi Ahat. Lạc Thần, em phải bảo vệ chị đó. Shizuka ở trên mặt Lạc Thần cọ cọ một hồi. Tựa như một con cún con tội nghiệp đang cần bảo vệ. Thật có bao nhiêu là moe mà theo nàng hành động, một đôi đại bạch thỏ cũng không ngừng ở phía sau lưng hắn nảy lên mẹ nó. Đây là trắng trợn câu dẫn Ahat, Lạc Thần trong lòng dục hỏa bốc lên, bị Shizuka khiêu khích, hắn thật có chút không nhịn được, nội tâm thề tối nay, sau Eri chính là muốn đè Shizuka lên giường hành quyết khục. Thấy ba người Nguyễn Huy ánh mắt quái dị nhìn mình. Lạc Thần kho khan một tiếng, ý chí sục sôi hô hào, nếu mọi người đã sẵn sàng, let's go học tập Trung Quốc. Cửa mở phân cách tuyến, bước vào bên trong Big C. Đối diện với tầng một tối đen như mực, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy các kệ hàng. Nguyễn Huy cùng Lạc Thần không tỏ vẻ gì. Chỉ có Ly Tiên và Saeko là nhíu mày. Còn Shizuka, cô nàng sợ quá hoàn toàn núp sau lưng Lạc Thần. không dám nhìn phía trước. A hát, không khí này thật để em có chút buồn nôn. Sai, cô nhăn mày. Âm trầm khí tức cùng mùi tanh tưởi của xác thối để nàng khó chịu, đừng quá bận tâm. Thích nghi một chút là ổn thôi. A hát lạc thần một bên nắm lấy tay Ly Tiên. Tay còn lại hiển nhiên là Saeko, hướng về nàng an ủi, còn gì tốt hơn là được người yêu dỗ dành. Saeko vốn tâm trạng khó chịu, sau lời trấn an của lạc thần liền bình tĩnh lại, nụ cười người ngọt ngào. Nàng gật đầu, ừ, chỉ cần có anh bên cạnh, dù là địa ngục cũng sẽ thành thiên đường. A hát lần này lạc thần không trả lời mà đưa tay lên. Trong ánh mắt ngượng ngùng pha lẫn hạnh phúc của Saeko, lạc thần ở trên tay nàng hôn nhẹ một cái Ly Tiên. Dựa theo kế hoạch làm A hát không như Saeko, Ly Tiên trái lại có phần bình tĩnh hơn, cũng không phải nội tâm nàng kiên cường hơn Saeko, chỉ bởi năng lực của Ly Tiên để cô nàng không mấy khó chịu trước mùi vị tử vong. Khẽ gật đầu một cái, Ly Tiên trong tay ngưng tụ một đóa hồng sắc hỏa diễm. Hồng sắc hỏa diễm tỏa ra nóng rực khí tức để cho mấy người Saeko giật mình, thật nóng ngọn lửa này. Chắc không phải lửa thường. A hát, Saeko nhiều hứng thú nhìn đóa hỏa diễm trong tay Ly Tiên. Yes, tí nữa em sẽ biết nó là lửa gì. Ly Tiên nghịch ngợm nói một câu. Sau đó, phất tay, ném hỏa diễm lên không lập tức. Hỏa diễm tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, so với ánh nắng mặt trời còn sáng hơn, lan tỏa ra khắp tầng 1. Chỉ trong nháy mắt, khung cảnh toàn bộ tầng 1 liền hiện ra trước mặt mọi người. Hứ, từng tiếng hít lạnh của 5 người lạc thần vang lên trong không gian im ắng. Ai nấy sắc mặt đều biến thành trắng xám. Đến cả lạc thần, dù đã nhìn qua nhưng cũng một phen kinh hoàng. Một tầng lúc nhúc thây ma là thây ma. Cả một tầng lầu rộng lớn vậy mà không có lấy một chỗ trống nào. Khắp nơi đều là những con khát máu thây ma với đôi mắt đỏ ngòm. Khát máu nhìn về phía 5 người lạc thần, mọi người dựa theo kế hoạch thực hiện. Lạc thần quay đầu lại hô hào. Sau đó nhìn Nguyễn Huy gật đầu, cả hai liền đi lên phía trước, đồng thời, lấy từ trong ngực ra một ngôi sao màu vàng nhạt, không chút do dự bóp nát. 500 kim tệ một ngôi sao may mắn, giờ cũng là lúc nên dùng ngôi sao may mắn biến mất. Mà trên đầu lạc thần hiện lên một biểu tượng ngôi sao nam cánh. Giữa ngôi sao là một dòng số ảo. 02, 59, 59 phẳng phất cảm nhận được phía trước mỹ thực động thủ. Vô cùng vô tận thây ma, tựa như sóng thần từ 4 phương 8 hướng lao tới. Từ trên cao, thì sẽ thấy 5 người lạc thần đứng ở cửa vào làm trung tâm. Xung quanh là lúc nhúc thây ma như kiến vỡ tổ lao tới, bọn chúng nếu không dẫm đạp lên nhau, thì cũng nhảy lên từng kệ hàng, gây lên những tiếng đổ vỡ vang lên liên miên bất tận. Bọn chúng như thể một đám sinh vật bị bỏ đói lâu ngày. Mà trước mắt 5 người chính là mỹ thực vậy. Growl, growl, từng tiếng gầm rú rợn người vang lên để mấy người Nguyễn Huy ra đầu tê dần. Trong 5 người, cũng chỉ có lạc thần là từ đầu tới giờ vẫn giữ được tâm thái tỉnh táo. Ngay khi vô cùng vô tận khát máu thây ma chỉ có cách mấy mét, lạc thần cũng đã kết ấn xong, lập tức há mồm phun ra ngôn linh thiên đạo ấn số 3. Thủy triều xanh lam ma pháp trận hiện lên, một đợt thủy triều mang theo từng mét khối nước xuất hiện, tạo thành kinh khủng lực lượng trực tiếp đẩy văng một đám khát máu thây ma phía trước. Chỉ là khát máu thây ma yếu điểm là đầu, thế nên chỉ trừ vài con xấu số chẳng may đập đầu vào tường ra, những con còn lại liền vượt qua dòng nước lao về phía lạc thần. Lạc thần động thủ thi triển thủy triều để mọi người sửng sốt, thật không hiểu hắn đây là làm gì. Bất quá câu nói tiếp theo của lạc thần liền để mọi người hiểu ra. Huy, ngay lập tức bão sấm sét. Ok, tao hiểu rồi. Nguyễn Huy hai mắt sáng ngời, giờ mắt hắn còn không hiểu lạc thần đang làm gì thì cũng vũ nhục trí thông minh của mình đi. Chỉ thấy Nguyễn Huy hóa thành quang cầu, sau đó bão sấm sét theo tiếng quát lạnh của Nguyễn Huy, một vòng tròn điên lôi lấy hắn làm trung tâm lan ra xung quanh. Sau đó vô cùng vô tận lôi điện, mấy triệu vôn điện năng bùng phát, đánh lên mặt nước, nước dẫn điện, đó là quy luật tất yếu của tự nhiên, thế nên khi từng đạo lôi điện tiến nhập dòng nước, tựa như cá gặp nước, điên cuồng lan tỏa ra khắp phạm vi của doẹt doẹt oanh oanh oanh tạc nổ tung liên tục. Kinh khủng điện năng thông qua dòng nước lại càng trở nên khủng bố. Bất kỳ con khát máu thây ma nào ở trong phạm vi của thủy triều đều bị lôi điện đánh cho thần hồn phi diệt, biến thành những xác khô cháy khét rơi vương vãi trên sàn nhà nói chung. Một chiêu kết hợp giữa bão sấm sét cùng thủy triều tạo thành khủng bố sát thương. Trực tiếp tiễn đưa mấy trăm em khát máu thây ma về nơi an nghỉ cuối cùng. Cách chương.